Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 31, 31, Jaecheon Daesung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Koneko và Yuto cũng đi đến. Chúng ta có nên chờ Siak-sama tới không? Koneko hỏi Rias, làm những người khác cũng đưa ánh mắt tập trung về phía nàng. Ta nghĩ chúng ta nên chủ động tấn công. Ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Yuto thì lại muốn chủ động tấn công. Lạ thường thay là bình thường như nước với lửa, Zenovia cùng Irina lại đồng ý với Yuto. Mori, người nghĩ chúng ta nên làm gì? Điều này làm Rias trầm tư không biết nên quyết định như thế nào. Thế là nàng đưa ánh mắt nhìn Jin Mori. Tấn công đi, chần chứ không phải là phong cách của ta. Với lại dù có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Nghe hắn nói vậy thì mấy người Akeno quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn Rias để xin quyết định. Dù sao cô ấy cũng là chủ của bọn họ. Vậy chúng ta sẽ chủ động tấn công. Bây giờ em không có khả năng tấn công nên hãy ở bên Mori nhé. Rias nghe hắn nói thì cũng đồng ý, nàng nhìn qua bây giờ nói. Các ngươi đến rồi, Siak sẽ đến đây sao? Hay là Serapho, ngay khi họ tiến vào? Ở trên trời liền vang lên tiếng nói. Kokabiel, mọi người nhìn lên thì thấy tên Kokabiel đang ngồi trên một cái vương tọa lơ lửng trên không trung nhìn xuống bọn hắn cười nói. Kokabiel, ngươi và đám tay sai đã dám cướp đoạt thánh kiếm của giáo hội. Ngày hôm nay ta sẽ thay Chúa Trời phán quyết ngươi. Hai người các ngươi không đánh lại hắn đâu. Zenovia và Irina nhìn thấy Kokabiel liền hét lớn định xông lên nhưng bị hắn ngăn cản lại. Ha ha ha, ngươi nói cái gì kia? Nhân danh Chúa mà phán quyết ta sao? Ngay cả khi Chúa đã chết rồi sao? Nghe được câu nói của hai người, Kokabiel liền cười lớn. Ngươi nói cái gì? Câu nói cuối cùng của Kokabiel làm cho hai nàng không thể tin chừng lớn mắt. Sau đó Kokabiel nói cho Zenovia biết về sự thật là Chúa trong Kinh Thánh cũng như Tứ Đại Ma Vương thực sự chứ không chỉ là kế thừa danh hiệu như Siak và Serapho cùng hàng loạt những nhà lãnh đạo của thiên thần xa ngã đã biến mất từ lâu rồi. Dối trá, điều ngươi nói không phải là sự thật. Zenovia và Irina như bị sét đánh giữa trời quang. Cả hai người trở nên cực kỳ hoảng loạn và không thể tin được vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Jin Mori và Azer thì đã biết điều này từ trước rồi nên cũng không thể hiện gì nhiều. Còn Rias đám người lại vô cùng ngạc nhiên. Nói vậy đủ rồi. Các người đã đến đây rồi thì sao không chơi với thú cưng của ta một chút nhỉ? Kokabiel nói xong liền phất tay lên tạo ra một vòng ma thuật triệu hồi ra vài con chó ba đầu. Cerberus, tại sao hắn lại có thể triệu hồi nó được chứ? Rias nhìn những con Cerberus được Kokabiel triệu hồi ra biểu tình trở nên nghiêm túc. Mori, Kun chờ đã, hãy để cho chúng ta xử lý việc này. Khi nào chúng ta gặp nguy hiểm thì ngươi có thể ra tay sau. Ngay khi Jin Mori đang chuẩn bị một chiêu xử lý đám chó ba đầu này thì Rias lại nói làm cho hắn dừng tay lại. Có vẻ nàng muốn mượn cơ hội này rèn luyện các thành viên trong câu lạc bộ. Được thôi. Nhưng nếu các cậu gặp nguy hiểm thì ta sẽ lập tức xuất thủ. Hắn ở phía xa nhìn các nàng đấu với đám thú cưng của Kokabiel. Đột nhiên một tia sáng xuyên thấu bầu trời xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đang chiến đấu bỗng dừng lại nhìn về phía tia sáng. Ha ha ha, vậy là thánh kiếm đã dung hợp thành công rồi. Ta sẽ lấy nguồn năng lượng khổng lồ của nó để phá hủy cả thành phố này. Kokabiel nhìn thánh kiếm đã được dung hợp cười lớn nói ra mục đích của mình. Không được, chúng ta phải ngăn hắn lại nếu không thì cả thành phố sẽ gặp nguy mất. Rias nói với giọng vội vàng lo lắng. Đúng ra trong chuyện thì thanh Durandal của Zenovia thừa sức chém nát thanh thánh kiếm do bốn thanh Excalibur ghép lại và bây giờ cho dù có là năm thanh thì cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt gì. Có điều sau khi nghe rằng Chúa đã biến mất thì Zenovia dường như người mất hồn mà mất hết ý chí chiến đấu rồi. Các ngươi muốn ngăn nó lại thì trước tiên phải đánh bại ta đã. Ngươi sẽ làm gì đây Rias Grammary? Âm thanh của tên Kokabiel lại vang lên. Hắn mở ra 10 đôi cánh của mình bay ra khỏi vương tọa chắn trước mặt Jin Mori và những người khác. Tất nhiên là đánh bại ngươi rồi. Akeno cùng ta tiến lên. Rias hét lớn rồi cùng Akeno lao lên tấn công Kokabiel. Tất nhiên là đòn tấn công của cả hai đều bị hắn dễ dàng ngăn chặn lại rồi và hắn còn tung một quả cầu năng lượng khổng lồ về phía Rias. Rias, hội trưởng, ngay khi đòn tấn công của Kokabiel sắp đụng trúng Rias thì trước mặt nàng Jin Mori liền xuất hiện chặn lại quả cầu khổng lồ đó. Ta chỉ chấp nhận cho các ngươi đánh với mấy con chó kia chứ đâu có cho ngươi đánh với hắn. Bây giờ thì trở lại bên cạnh mọi người đi, ta sẽ giải quyết hắn. Jin Mori nhìn Rias và Akeno trách cứ rồi đưa hai người xuống. Làm xong tất cả, hắn nhìn về phía Kokabiel. Ta biết ngươi Jin Mori. Ta công nhận là sức mạnh của ngươi rất ghê gớm, nhưng muốn đánh bại ta trước khi thành phố này bị phá hủy là không thể nào. Kokabiel nhìn thấy Jin Mori cũng không bất ngờ chút nào. Hắn cũng biết một ít tình báo về Jin Mori nên cũng rất kiên kỵ, nhưng để đánh bại hắn kịp lúc thì là không thể nào. Lời nói của Kokabiel cũng khiến cho Jin Mori trầm mặc vài giây. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nói. Đúng là ta trong trạng thái hiện giờ không thể đánh bại ngươi trước khi thành phố bị phá hủy. Nhưng nếu như là một trạng thái khác thì sao? Lời hắn nói khiến Kokabiel và những người khác vô cùng nghi hoặc, không biết hắn đang muốn nói đến điều gì. Chỉ thấy hắn bây giờ đôi mắt đỏ biến thành màu đỏ có tia sáng hình chữ thập ngay giữa tròng mắt, miệng nói. Đến đây gậy như ý. Ngay lập tức vô số điểm sáng liền xuất hiện và tụ tập lại thành một cây gậy dài khoảng 2-5 mét liền xuất hiện trước mặt Jin Mori. Jin Mori nắm chặt gậy như ý, đưa tay lên giật mạnh miếng bịt mắt vẫn thường đeo trên đầu ra. Ngay lập tức một chiếc vòng kim cô màu trắng bạc liền xuất hiện trôi lơ lửng trên trán của hắn. Cơ thể của Jin Mori cũng bị bao phủ bởi một vật chất màu đen. Thứ đó bám lên người hắn liền biến thành một chiếc áo khoác màu đen có hình ảnh một con rồng xanh trên lưng. Thắt lưng của hắn thì được một miếng lông hổ màu vàng phủ bên ngoài chiếc quần màu xanh hắn thường mặc và một chiếc thắt lưng màu đỏ trên người. Chiếc quần, trạng thái Jaecheon Desan, ảnh, tiếng thì thầm của hắn tuy nhỏ nhưng lại vang vọng bên tai của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cách chương.